Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện rất hay của tác giả Bóng Đêm có tựa đề Ngôi Miếu Dưới Ao. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nằm trên quốc lộ 1A là cửa ngõ nối liền miền Bắc và miền Trung. Ninh Bình từ lâu đã là một điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch cả trong và ngoài nước. Ở nơi đây có rất nhiều những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, phải kể đến như là Tam Cốc Bích Động, chùa Bái Đính khu vực Tràng An. Thiên nhiên đã dày công sáng tạo mảnh đất này, hội tụ đủ những tinh hoa của dân tộc, có cả giá trị về cả tinh thần và hiện vật. Ấy thế nhưng giữa vùng đất chiêm trũng này cũng tồn tại nhiều điều ly kỳ huyền hoặc mà ít đám người dám nói tới. Những câu chuyện phao truyền đã từng thêu dệt nên những sự tích quái đản dị thường, khiến cho người nghe không khỏi rùng mình lạnh gáy. Những huyền thoại về hà bá kéo người chết đuối, ma chảnh bị hổ vồ ở rừng Cúc Phương, hay những mẩu chuyện ngắn kể về những bóng ma trên đường quốc lộ vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng lần này tôi xin mạn phép nhắc đến một câu chuyện khác, có lẽ gần gũi hơn, quen thuộc hơn đối với người dân miền Bắc, nhất là đối với những ai sống ở vùng nông thôn vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Chuyện ngắn mà tôi sắp viết lại dưới đây dựa vào lời kể của một bác gái trung niên mà tôi vô tình gặp được trong một lần đi thăm người ốm. Bác tự giới thiệu mình là một người hàng xóm đã chứng kiến tận mắt những thảm kịch xảy ra năm đó. Rồi thời gian đã trôi qua cả nửa đời, nhưng những biến cố hãi hùng đó vẫn còn in sâu đậm trong tâm trí. Ngồi trong căng tin của bệnh viện, bác trầm ngâm cầm cốc nước ở trên tay và ánh mắt xa xăm luôn dõi nhìn ra ngoài cửa sổ. Và một giọng trầm buồn u ám tang thương, bác bắt đầu thuật lại. Thời ấy Ninh Bình vẫn còn chưa tách ra và vẫn còn nằm trong ranh giới địa lý của tỉnh Hà Nam Ninh. Làng Trung Ứng là một ngôi làng nhỏ nằm cuối thị xã Ninh Bình, có con đường quốc lộ 1A chạy qua. Từ con đường nhộn nhịp tấp nập xe cộ ấy, người ta chỉ cần rẽ ngang rồi lái xe cắt qua một cánh đồng và một con mương là sẽ đến làng Trung Ứng. Đó là một ngôi làng nhỏ, hồi đó vẫn còn mô hình hợp tác xã, cho nên người dân vẫn sống chủ yếu bằng nghề cày cấy và trồng lúa. Chỉ có một số ít là thoát đi sang các tỉnh xa để làm ăn buôn bán. Cả làng có hết thảy 60 hộ dân, sống quây quần trong một diện tích khá rộng. Vì thế mà nhà ai đất đai cũng mênh mông thoải mái. Vì Ninh Bình vốn là một vùng chiêm trũng, cho nên người làng vẫn quen lối cũ, xây nhà phải có vườn cây và ao cá. Một phần để tăng gia sản xuất, một phần khác là do năm nào nước sông cũng lên cao, thường tràn vào trong nhà cửa. Vậy cho nên là khi xây dựng, người ta vẫn thường phải đào đất để đổ nền lên thật cao, tránh mùa lụt tháng 7 diễn ra thường xuyên. Phần đất đó bị đào lên sẽ được dân làng tận dụng để làm ao thả cá hoặc để rửa ráy tắm giặt. Dân quê là như vậy, dù đói nghèo kham khổ, nhưng cái khó vẫn ló cái khôn, cho nên người ta thường biết tận dụng chính những điểm bất lợi để mà vươn lên. Trong làng Trung Ứng có gia đình của ông Cảnh, căn nhà của ông và vợ con sinh sống đã chuyển đến đời thứ năm. Người ta kháo nhau rằng cụ cố của ông vốn là một chức sắc giàu có ở trong vùng. Năm xưa khi còn tại chức đã dùng quyền thế để chiếm lấy căn nhà này từ một người đàn bà quá chồng. Bà quá đó mất nhà mất đất cho nên phẫn uất thắt cổ tự tử ở cây gạo đầu làng. Từ sau biến cố đó cả mấy đời của nhà ông Cảnh đều chỉ sinh độc đinh, nghĩa là chỉ có đúng một mụn con trai mà thôi. Họ dì tay nhau rằng mảnh đất ấy đã bị vong hồn của bà quá năm xưa ám ảnh. Nếu không biết sống tu nhân tích đức thì sớm muộn nhà ông cũng tuyệt tự tuyệt tôn. Đó là người ta bàn tán như vậy thôi, chứ câu chuyện đã trải qua hàng trăm năm, có đúng hay không thì cũng chẳng ai kiểm chứng. Có điều quả thật thì nhà ông Cảnh toàn là độc đinh thật. Và nhiều người vì ghét nhà ông Cảnh, cho nên những lời đồn ác ý cứ như vậy lan ra khắp làng trên xóm dưới. Nhưng mà người ta ghét ông Cảnh cũng không phải là không có lý, vì tính của ông kinh kiệu lại thường ỷ thế nhà giàu mà coi khinh hàng xóm. Trong lúc cả làng cả xã đều khó khăn đói kém của những năm bao cấp, thì ông Cảnh đã móc nối được với những quan chức ở tỉnh để đánh hàng buôn lậu. Có một dạo tiếng tăm của ông lớn lắm, từ Đồng Xuân Bắc qua cho đến chợ sắt Hải Phòng đều biết đến ông. Giữa lúc cả xã hội đều chật vật lăn lộn tìm cách làm ăn, thì ông Cảnh đã tậu được xe máy, mua được vô tuyến. Trong nhà còn có cả đài cassette Sony chạy băng. Tối tối đều được ông mở lên thật lớn như là để chiêu người hàng xóm. Bên cạnh những cái hay cái tốt của người ta thì quả thật là dân Việt mình cũng còn nhiều tính xấu. Con gà ghen nhau tiếng gáy. Câu ca dao các cụ để lại từ ngàn xưa như một lời nhắc nhở cho con cháu không nên nhìn thấy người ta ăn nên làm ra mà bực bội. Rất đúng trong trường hợp này. Hàng xóm không ưa vì ông Cảnh giàu có khinh người. Ông cũng ghét họ vì họ hay đặt điều nói xấu. Tiểu chung lại thì gia cảnh của ông tuy sống giữa căn nhà rộng lớn nhưng lại cực kỳ biệt lập với xóm làng, luôn giữ khoảng cách với những gia đình lân cận. Nhà ông Cảnh chỉ gồm có ba người, đó là ông, bà Cảnh và cậu Long, năm nay đã gần 20 tuổi nhưng vẫn chưa biết làm ăn. Ông Cảnh nghĩ đến con vẫn thường thở dài ngao ngán, bởi vì ông vốn là một người sành sỏi, không những nổi tiếng có nhiều mánh khóe trong giới kinh doanh, ông còn nắm trong tay cả một khối tài sản khổng lồ mà thời đó ít người dám mơ ước. Ấy vậy mà thằng con quý tử của ông lại chẳng thèm quan tâm gì đến chuyện làm ăn buôn bán. Học xong phổ thông thì suốt ngày chỉ ở nhà ngồi dỗi. Mà điều khiến cho ông bực nhất là cậu Long tính tình ương bướng. Ông nói không có chịu nghe. Đã vậy còn thuộc dạng người hay mơ tưởng, suốt ngày chỉ thích nhạc họa hò hát, chứ không đoái hoài gì đến chuyện làm ăn buôn bán. Có lần gặp một người bạn thương gia, họ hỏi ông tính tình của cậu Long, nhưng ông vừa nghe đến đã thở hắt ra bực mình gạt phắt đi. Trời, nói đến cái thằng đó làm gì chứ, đó lộn ruột đi. Suốt ngày đàn ca sáo nhị, nó là con ai chứ đích phải là con tôi. Người bạn lái buôn nghe vậy thì cũng phải chép miệng can. Thôi, ông đừng nói vậy, phải tội chị nhà, phải tội cháu nó. Biết đâu mấy năm nữa cháu nó tu tỉnh thì sao, mới có 19 đôi mươi chứ mấy. Ông Cảnh nghe xong thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chứ còn biết nói gì thêm nữa. Gia đình của ông Cảnh kể như vậy thì cũng là neo người. Vì vậy mà trong nhà của ông còn nuôi thêm hai người giúp việc. Một người đàn bà chuyên chăm lo bếp núc, quét tước tên là Tám. Trong nhà vẫn hay gọi là chị Tám, vì chị cũng còn khá trẻ, mới xít soát 30. Nhưng mà chồng chết trong một lần nhảy tàu, cho nên từ đó chị trở thành góa bụa. Mà người làng kiêng kỵ không ai muốn rước về một người đàn bà quá vì lo tướng sát phu. Vì thế mà chị Tám ở vậy cho đến tận bây giờ. Ngoài ra trong nhà của ông Cảnh còn có một người nữa, đó là bác Lương. Bác là họ hàng xa bên nhà bà Cảnh. Hoàn cảnh túng thiếu cho nên phải bỏ lại gia đình nên làm thuê cho ông Cảnh. Bác làm đủ mọi việc trong nhà, từ cuốc đất trồng rau, bón phân tỉa cành, cho đến cả hộ tống ông chủ đi làm ăn ở trên tỉnh. Vừa là họ hàng quen biết mà tính của bác cũng thật thà, cho nên lúc nào cũng được ông Cảnh tin cậy. Gia đình của ông Cảnh thì chia sau chiếm ngụ căn nhà chính trước sân, còn hai người làm thì ở trong dãy nhà ở bên cạnh. Chị Tám ngủ dưới bếp, còn bác Lương thì dọn dẹp căn nhà kho chứa dụng cụ làm chỗ đặt lưng. Cứ ngỡ mọi việc cứ như vậy lặng lặng trôi qua, nhưng chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Cuộc sống không phải cứ mãi mãi bình yên, vì những tháng năm ấy, ông Cảnh chẳng may gặp phải những biến cố kinh hoàng, mà có lẽ không bao giờ ông lường trước được. Tất cả bắt đầu từ một vụ hạn hán. Tháng 8 năm ấy trời nóng như đổ lửa, dù trời đã bắt đầu vào mùa bão. Nếu cứ như thường lệ mọi lần, thì dịp này chính là khoảng thời gian cả làng phải căng mình ra để chịu bão. Những cơn giông gió dữ dội điên cuồng từ biển thổi vào, mang theo những trận mưa như chút nước. Có khi chỉ trong một đêm mà cả làng Trung Ứng đã ngập sâu cả mét. Những thửa ruộng chưa kịp gặt chỉ còn để lấy cho thóc mọc mầm. Đồ đạc phải chất hết lên trên mái. Người ta phải đi lại bằng thuyền vì nhiều quãng nước lên cao. Nếu lỡ chân bước khụt một cái có thể bị hút ngay xuống dưới cống rồi trôi tuột ra mương. Năm nào đến dịp này thì dân làng cũng lại khốn khổ khốn nạn vì thiên tai hoành hành. Ai ai cũng thương tiếc đứt ruột gan, nhìn bao nhiêu của cải bị con nước điên dại, đục ngầu cuốn phăng đi mất dạng. Thế nhưng năm nay thì khác, cái nóng như là giang cứ ngày ngày nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. người và vật như những mảnh khăn bị vắt cho kiệt nước, rồi đem phơi dưới cái nắng như thiêu, dần dần khô đi, quắt lại, héo hòn đến đáng sợ. Những cây bàng, cây sấu ngày nào cũng còn xanh tươi, thì bây giờ đã héo úa sơ xác, lá mất đi chất diệp lục chuyển thành màu nâu cháy. Những người nông dân cũng không đủ sức để phơi mình ở dưới nắng, thở hồng hộc trên những mảnh ruộng khô cằn, đất nứt toác ra như những bờ môi thiếu nước. Những con trâu, con bò cũng không chịu được cái nóng khủng khiếp, chúng không chịu ra khỏi chuồng vì nắng quá. Đến ngay cả những ao cá của dân làng cũng dần dần khô cạn. Nước trong ao bị đổ hết vào một chảo lửa khổng lồ, bốc hơi nghi ngút. Người ta kháo nhau rằng nếu ném quả trứng xuống thì chỉ một chốc cũng thành trứng luộc. Thậm chí cả ruồi muỗi bọ gậy cũng không đẻ được trứng dưới làn nước ao nóng bỏng. Người và vật cùng nhau chịu đựng không khí nặng nề, nóng đến cháy da cháy thịt. Nhà ông Cảnh có cái ao sâu gần nhất làng. Ấy vậy mà chỉ sau một vài tuần, mực nước cứ rút dần và cạn dần. Cá ở trong ao chết nổi lên trắng ngần, giặt vào trong bờ, bốc mùi hôi tanh lợm giọng. Ao vốn sâu là thế, nhưng mà nay nước cứ bốc lên liên tục vì cái nóng, nên chẳng mấy chốc mà mặt nước đã giảm xuống chỉ còn một nửa. Bờ ao nứt toác ra như một cái môi sách, chằng chịt những vết nhăn. Bùn bị hong khô thành đất, chốc chốc lại nở ra, lăn xuống đáy ao sâu. Lũ tôm cua không chịu nổi cái nóng, cứ rúc sâu xuống bùn rồi chết cứng ở trong khi lớp bùn khô lại. Thêm một vài ngày nữa thì mực nước lại tiếp tục rút dần, nhiều chỗ để lộ ra phần đáy. Cái ao bình thường sâu hơn hai người lớn đứng lên vai nhau, ấy vậy mà bây giờ nước chỉ còn cao lên ngang ngực. Ông Cảnh nhìn mực nước cứ như vậy thấp dần đi thì sợ lắm. Hàng trăm năm nay làng Trung Ứng chưa bao giờ phải hứng chịu một trận hạn hán khủng khiếp đến như vậy. Ngày nào ông Cảnh cũng phải ra bờ ao để kiểm tra mực nước. Ban đầu còn mấp mé cầu ao, rồi thấp dần lộ ra những cọc tre. Và đến nay thì cầu ao chỉ khô đét lại vì quá nóng. Hôm ấy cũng như những ngày trước, ông Cảnh lại dò dẫm ra bờ ao nhìn mực nước. Chắc chỉ còn cao đến ngang đùi của người lớn. Những con cá, con tôm nào còn sống thì tập trung lại trong cái vũng nước ấy mà quẫy đạp. Ông Cảnh trông vậy thì xót ruột lắm. Ông thở dài bảo cậu Long. Anh Long đâu? Gọi bác Lương ra đây cho tôi nhờ. Cậu Long đang ngồi bắt chân chữ ngũ ở trong nhà, tay phành phạch chiếc quạt cho bớt nóng. Thì bố gọi như vậy thì uể oải đứng dậy, thở hồng hộc như vừa mới chạy đường trường để đi tìm ông Lương. Hai người lật đật đi về phía bờ ao, nơi mà ông Cảnh đang đứng chờ. Thế hai người đến, ông Cảnh để nói. Anh Lương với cái thằng Long chuẩn bị lưới vó đi. Ta xuống dưới ao vượt một ít cá tôm lên phơi khô ăn dần. Chứ cứ để chúng chết trắng như thế này thì tôi tiếc của lắm. Long nghe bố nói vậy thì tỏ vẻ không hài lòng. Giữa lúc nắng nóng như là giang mà ông Cảnh lại bắt anh đi cất vó, kéo lưới, thì làm sao mà anh chịu nổi. Long hậm hực bảo bố. Chết thì cũng chết rồi, có phải con cá bé tí thì vớt làm cái gì. Bố thừa hơi à, trời thì nóng thế. Cậu Long còn chưa nói hết câu thì ông Cảnh đã trừng mắt lại và quát. Sư cha nhà mày, chỉ được cái ăn không ngồi rồi là giỏi thôi. Bị bắt là một chút là ngoắc cái mồm ra kêu như ngỗng đó. Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo nhà tao. Bác Lương thấy hai bố con căng thẳng thì cũng phải nhảy vào can, kéo cậu Long ra phía góc nhà, rồi lấy lưới như lời của ông Cảnh dặn. Ở bờ ao ông Cảnh vẫn đang cáu tiết vì thằng con lười biếng. Ông nhìn theo mặt mày nhăn nhúm lại, chứa đầy khí uất. Nhưng rồi ông cũng phải nén giận để lội xuống ao, chuẩn bị vượt hết chỗ cá còn lại lên bờ. Một lát sau thì hai người kia cũng ra phụ giúp. Nói là vậy nhưng mà cậu Long vẫn còn ấm ức lắm, cho nên là cứ vừa làm vừa vùng vẳng câu có. Hai bố con không ai nói với ai câu nào, trâu bò húc nhau thì rồi mũi chết. Bác Lương ở giữa thành ra là phải chịu cái không khí vừa nóng nôi, lại vừa ngột ngạt vì hai bố con ông Cảnh. Trời càng lúc càng nắng gắt, vì thế mà mực nước dưới ao cũng rút đi rất mau. Một chốc đã chỉ còn ngang đầu gối. Cả ba cứ cắm cúi hề hục làm, cho nên không để ý. Ở giữa đáy ao đã hiện lên một ngôi miếu nhỏ từ lúc nào không biết. Nói là miếu nhưng thật ra, đó chỉ là một khối gạch xây chắt thô sơ, tái hiện lại hình ảnh của một mái nhà nhỏ nhỏ. Bác Lương làm một lúc thì thấy mỏi lưng, liền vươn vai dậy rồi ngạc nhiên gọi hai người còn lại. Ông Cảnh, cậu Long, nhìn cái gì thế kia? Hai người thấy vậy thì liền ngừng tay, ngẩng đầu trông về hướng chỉ của bác giúp việc. Quả thật ngôi miếu nhỏ đã hiện ra lù lù dưới đáy ao. Cái mái cong cong chùm lên một diện tích chỉ to hơn ô gạch, nhưng cũng có cột kèo hẳn hoi. Mỗi tội bị bùn đất phủ lên non đen đen bẩn bẩn. Ở giữa còn có một bát hương cũng bị ngâm nước lâu ngày. Ông Cảnh kinh ngạc bước thấp bước cao lần mò đến xem. Đứng nhìn một lúc rồi ông buột miệng hỏi. Lạ thật á, sao dưới ao nhà mình lại có cái miếu con thế này? Bác Lương nghe thấy như vậy tiến sát lại bên ông chủ rồi thắc mắc. Hay đây là miếu mà cụ nhà ông xây để thờ thần sông thần nước? Ông Cảnh khẽ lắc đầu rồi đáp. Không, trong gia phả với văn tự của nhà tôi, có bao giờ nhắc đến cái miếu nào chứ? Hay là có khi lúc mua nhà đã có rồi chẳng biết? Bác Lương không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn ngôi miếu con, đưa bàn tay lấm lem bùn đất quệt ngang trán để lau mồ hôi. Bác Lương đang định nói gì đó thì cậu Long đã chen vào. Ôi dào ơi, kệ nó đi, làm nhanh còn nghỉ chứ tôi nóng lắm rồi, không chịu được nữa đâu. Ông Cảnh nghe con phát biểu liền quay phắt lại và mắng. Tiên sư mày, im đi để cho người lớn người ta xem xét. Chỗ mày chõ mồm vào đây hả? Bị bố quát lại thêm cái nóng như là thiêu và sự ấm ức còn sẵn ở trong đầu, cậu Long lao ra lấy chân đạp luôn cái miếu một phát rồi gắt. Đấy, bố muốn làm gì thì làm đi, tôi nóng lắm rồi tôi không có chịu nổi đấy đâu. Chưa kịp dứt lời thì ông Cảnh đã vội kéo con trai lùi lại phía mình, miệng ú ớ kêu. Thôi chết, cẩn thận Long. Cậu Long bị bố kéo liền ngã nhoài xuống bùn, mặt úp xuống là nước đen sì bẩn thỉu. Nhưng cậu không bực tức mà nhận ra trong lời nói của bố còn có đôi phần kinh hãi. Long ngạc nhiên lắm mới lóp ngóp bỏ dậy, nhìn ông Cảnh đang há mồm trợn mắt trông về chỗ cái miếu vừa ngã đổ ở dưới bùn. Thì ra lúc Long đạp cái miếu thì từ dưới mái cong cong bất chợt bò ra một con rắn trắng. Rõ ràng là cái miếu nằm ở dưới lòng ao đã lâu, lại dính đầy bùn đất mà con rắn vẫn trắng tinh, chả lấm lem một chút nào. Nó bò ra rồi cuộn tròn quanh một cây cột nhỏ, mắt trợn lên liên tục phì phò như đang đe dọa. Cả ba người đều kinh hãi giật mình, mồ hôi túa ra vì sợ vì nóng. Họ sợ không phải nhìn thấy rắn, mà người nhà quê có lạ gì giống vật này đâu. Nhưng họ sợ là vì có mấy ai được trông thấy bạch xà ở trên đời. Đã thế trên đầu của con rắn còn có một cái màu đỏ tía như màu gà, cứ rung lên bần bật mỗi lần con rắn phì phò thở. Ông Cảnh và bác Lương đều bần thần chết đứng. Họ tái mặt đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang con rắn. Từ cái miệng đỏ lòm của nó nhe ra hai cái răng nanh cong vút, nhọn hoắt, dài độ một đốt tay. Cả hai ông đều chưa biết xử trí thế nào, thì bất thình lình từ dưới bùn, cậu Long đứng dậy, ném một vật cứng vào đầu của con rắn. Vật cứng đó không phải là cái gì xa lạ, mà lại chính là bát hương của ngôi miếu nhỏ. Vì bị đạp đổ mà lăn xuống bùn. Diễn biến quá nhanh cho nên không ai kịp cản. Cái bát hương lao vút đi đập mạnh vào con rắn trắng, khiến cho đầu của nó nát bét, máu me chảy xuống loang đỏ cả mặt ao. Ông Cảnh và bác Lương đều kinh hoàng tột độ, tái mặt quay đi nhìn lại thằng thanh niên ngu dại vừa làm một việc mà người nhà quê rất kiêng kỵ. Ông Cảnh trừng mắt quát. Mày làm cái gì thế hả, cái thằng kia? Ai cho mày giết nó? Long bị bố mắng thì cũng vùng lên cãi lại như chém trả. Không giết nó để nó cắn chết cả ba à? Ông già rồi lầm cầm nó vừa thôi. Mày dám nói chuyện với bố mày thế hả? Bác Lương đứng cạnh thấy tình hình bắt đầu quá căng, liền lao vào giữa để can ngăn hai bố con bác nói. Thôi thôi, tôi xin cả hai, có cái gì đâu con rắn đi bà. Hai người nhịn nhau một chút, trời đã nóng nôi tất cả đều vất vả rồi, còn làm căng với nhau làm gì? Nói xong bác Lương đẩy cậu Long lên bờ, rồi mới quay lại phân bua cùng với ông Cảnh. Thôi ông ạ, cậu Long còn trẻ người non dạ, chưa có nghĩ hết được các đường sau nước bước. Cứ chót dại thì cũng mong ông... Ơ kìa. Bác Lương đang nói thì bất chợt bàng hoàng kêu lên, khiến cho ông Cảnh cũng phải giật mình nhìn theo. Con rắn vừa bị đập nát bét đầu, cái xác vừa rồi vẫn còn nằm cuộn tròn trên cột miếu, thì bây giờ đã biến đi mất, chẳng thấy tăm hơi. Bác Lương run rẩy người đưa mắt nhìn khắp mặt ao đen ngòm, ông Cảnh cũng vậy. Và rồi cả hai bần thần sửng sốt, há hốc mồm ra xem con rắn trắng vì sao lại biến mất. Một lúc sau chẳng tìm được nó đâu, ông Cảnh liền ấp úng nói. Chắc là nó mới tụt xuống bùn rồi bác Lương ạ. Thôi ta cứ vớt cá lên đi, kệ nó, chắc cậu không sao đâu. Bác Lương nghe ông chủ nói vậy thì cũng gật đầu làm theo. Dẫu vậy nhưng cả hai người đàn ông đều cảm thấy sự xuất hiện của con rắn trắng trong ngôi miếu nhỏ và cả cách nó bị giết cho đến sự mất tích lạ lùng của xác con bạch xà đều mang đến một sắc thái huyền bí đến rùng mình mà chưa ai có khả năng lý giải. Từ đó cả hai cứ đều cắm mắt vào làm mà chẳng ai nói với ai câu nào. Giữa vũng nước ao đã nhuốm màu của con bạch xà quái đản. Đến khoảng 3 giờ chiều thì công việc của hai người trung niên mới chấm dứt. Cậu Long trước đó đã chạy vào trong nhà tắm rửa để ngủ nghỉ, mặc kệ cho người bố già quần quật làm dưới cái nóng như thiêu như đốt. Bác Lương hì hục lặc lè vác lên vai hai xô cá lớn, bên trong có hàng chục con cá rô, cá chê, cá chuối, chưa kể là tôm cua ốc ếch. Hai xô ấy chắc phải nặng cả mấy chục cân, cho nên mới khiến cho người đàn ông lực điền này phải vất vả đến như vậy. Cá nuôi ở trong ao của nhà thường không quá lớn, nhưng lại rất nhiều. Chỗ này mà vừa ăn vừa bán thì có khi phải mấy ngày mới hết. Ông Cảnh mệt quá vì kiệt sức và trời nóng, cho nên nhờ bác Lương cùng với chị Tám tiếp tục mang cá đi mổ để chuẩn bị làm một bữa mừng chiến công của ngày hôm nay. Bác Lương tuy đã thấm mệt nhưng vẫn vui vẻ nghe lời. Bác lựa ra một vài con cá rô mình săn chắc để làm món cá rán giòn chấm nước mắm ăn rất đã. Ở bên cạnh chị Tám cũng đang tranh thủ cạo vẩy, chặt vây, móc mang, mổ moi ruột cá. Thịt chị để cho kho mặn cho cả nhà ăn dần. Những chỗ đầu đuôi thừa thẹo thì để lại một góc. Cuối ngày chị sẽ đun lên cho chó mèo ăn. Chỗ cá đó rất nhiều, một mình nhà ông Cảnh đương nhiên là không thể ăn hết. Cho nên ông Cảnh nói với chị Tám. Làm đủ ăn vài buổi thôi, còn thừa thì cứ để ở trong xô nước, xong là mai mang lên chợ mà bán. Chị Tám nghe lời thì răm rắp làm theo, nhưng lúc mà đang thò tay vào trong xô để bắt một con khác ra làm thịt, thì chị bỗng nhiên giật mình vì vừa chạm phải một vật gì đó nhơn nhớt, trơn như là bôi mỡ. Chị Tám đứng bật dậy ngó đầu vào trong xô để xem con cá nào mà lại trơn như thế. Nhưng không phải, vì cả xô cá vừa mới đây còn bơi lội, thì nay đã chết nằm ngửa bụng. Chị Tám không tin vào mắt của mình, lấy một cái chậu khác rồi đổ cả ra. Quả thật là đống cá rô cá chuối bình thường khỏe mạnh, có ném lên bờ thì cũng đủ sức bật nhảy xuống nước. Thế mà bây giờ chẳng còn con nào sống. Chúng đều đã chết. Chị Tám kinh hãi giật mình gọi ông Lương đang cắm cúi làm ở bên cạnh. Bác Lương ơi, sao cá ở trong xô của em chết cả thế này? Bác Lương hình như nghe không rõ, vẫn đang ngồi đực cả ra, quay lưng lại phía của chị Tám. Chị gọi một hai câu nhưng chẳng thấy bác thưa, thì mới tò mò lân la đến gần. Xem bác Lương bị làm sao. Nhưng đúng lúc đó thì bác quay người lại, mặt hơi tái đi dù trời đang nắng gắt. Chị Tám hốt hoảng hỏi ngay. Bác sao vậy ạ? Trúng gió hay sao mà mặt mũi xám xịt thế này? Bác Lương vẫn đang thở hổn hển, rồi chỉ tay lại chỗ cái thớt mình vừa mổ cá mà nói. Chị ra đây mà xem này. Chị nhìn tôi vừa mổ cái gì thế này? Chị Tám tò mò ngó đầu qua vai của bác Lương. Quả thật là trên cái thớt gỗ là một đống lòng ruột cá, nhưng cái nào cái nấy to phình ra như thể trương lên thành bong bóng, lại lờ mờ bên trong những mảng như là vảy rắn. Thế chị Tám chưa nắm rõ thì bác Lương mới lấy dao rạch một đoạn ruột cá vẫn còn nằm ở trên thớt rồi đưa lên cả hai cùng trông được. Lúc bấy giờ thì chị Tám mới giật mình, chị đưa tay lên che miệng, mắt trợn lên nhìn cái vật mà bác Lương cầm ở trên tay. Đó là một khúc thịt tròn tròn có vảy trắng bao quanh. Bác Lương khi ấy mới lặng lẽ nói. Cậu Long ném chết con rắn, rồi lúc chúng tôi đang tranh luận thì cái xác của nó biến đi. Cứ tưởng là rơi xuống bùn thôi, ai ngờ lại bị cái lũ cá này ăn thịt, kinh tởm thật đấy. Chị Tám vỗ lên vai của bác Lương rồi trở lại công việc của mình. Chị nói, thôi kệ đi bác ạ, bác lại đi xem cái chỗ cá trong xô của em này, chúng chết hết rồi. Bác Lương nghe vậy thì giật mình, cá vừa mới bắt ở dưới ao lên, làm sao mà chết. Nhưng quả thật là không chỉ trong xô của chị Tám, mà chính cái xô cá của bác Lương, xác cá cũng đang nổi lên trắng ngợn. Bác Lương nhìn chậu cá của chị Tám vừa đổ ra, rồi chọc chọc ngón tay lên vài cái xác. Ngón tay vừa đụng vào phần thịt đã vữa ra thành nước, bốc mùi hôi tanh lợm giọng. Vậy tuy chưa được cạo nhưng cũng bong chóc hết cả, bụng cá thì phình to đến mức quái đản. Chúng nổi lên thành từng cục như bong bóng, ấn vào cũng không xẹp xuống. lại có màu tím xanh chứ không tái trắng như là thịt cá ươn bình thường. Nhưng sợ nhất là mắt của lũ cá. Chúng đục ngầu sưng lên như mắt của người, nhưng lại không lõm vào bên trong mà lồi hẳn cả ra ngoài. Thậm chí có cả những con thì mắt rơi ra chậu, chỉ dính lại trong đầu bằng những sợi gân máu nhỏ li ti, nhìn cực kỳ ghê sợ. Hai người gia nhân đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy đến, nhưng ai cũng thoáng có một dự cảm không lành về những điều quái dị để lúc phát hiện ra ngôi miếu cổ ở dưới đáy ao. Đứng tận gần một lúc thì bác Lương bảo với chị Tám: "Chị đi vào trong nhà đi, mời ông bà ra đây xem thế nào, chứ nhiều cái thế này chẳng lẽ lại đổ hết đi." Chị Tám cho rằng là phải thì liền quáng quàng rửa tay rồi lật đật chạy vào trong nhà. Một lúc sau thì cả ba người cùng nhau chạy ra bể nước. Tất cả đều kinh hãi nhìn nhau rồi nhìn đống cá bác Lương vừa đổ từ xô vào chậu. Tất cả đều trưng phồng bệnh lên, bốc mùi hôi thối. Chị Tám nhạch nhẩu nói: "Thế ông bà ơi, làm sao bây giờ à? Hay là con đổ hết đi ông bà nhé?" Ông Cảnh nghĩ như vậy cũng phải, chẳng ăn được thì bỏ đi chứ giữ làm gì. Nhưng ông chưa kịp gật đầu thì bà Cảnh đã nói: "Đổ là đổ thế nào, cái con hâm này, nhà này chưa in được ra tiền đâu nhé. Đầu thừa đuôi thẹo thì mang cho con lợn ăn, còn con nào chưa giữa thì ướp muối phơi khô rồi mang lên chợ mà bán chứ." Ông Cảnh thoáng giật mình, ông cũng là hạng con buôn lão luyện, lắm mánh khóe, lắm mưu mô, nhưng rất ít khi tham gia vào những kiểu việc như này. Ông lên tiếng trách: "Thịt nó ươn hết cả ra, nhà mình không ăn được thì cho lợn cho gà nó ăn, tại sao lại còn bán cho người ta là thế nào?" Bà Cảnh lườm ông một cái rồi nguýt dài: "Thôi ông ạ, cái làng này có cái nhà nào nó ưa gì nhà mình này đâu, cho chúng nó chết hết đi. Còn Tám, mày lấy muối ra chuẩn bị ướp thịt cho bà." Ông Cảnh biết chẳng thể ngăn được người vợ tai ngược, chỉ biết lắc đầu chắp tay ra sau đít để đi trở vào trong nhà. Mà trong lòng đột nhiên bùng lên một nỗi lo âu như ngọn lửa bị đổ thêm dầu. Buổi tối ngày hôm đó trời đã về khuya mà ông Cảnh không thể nào ngủ nổi. Hễ cứ nhắm mắt lại là ông lại thấy con rắn trắng có chiếc màu đỏ bệnh mồm nha răng lao tới cắn. Trời tháng 8 nhưng vẫn còn nóng rẫy, ấy vậy mà ông phải khoác thêm một chiếc tấm áo nữa vì toàn thân của ông đang run lên cầm cập. Bà Cảnh nằm bên cạnh không biết gì, vẫn đang ngủ say như chết. Ông cho rằng con rắn đó là sự hiện diện của thần linh trú ngụ trong ngôi miếu nhỏ dưới đáy ao. Cậu lòng không biết cho nên đã ném bát hương làm vỡ đầu của nó. Máu chảy linh láng xuống ao cho nên mới khiến cho lũ cá vừa vứt lên đã phơi bụng mà chết. Cái suy nghĩ ấy làm cho ông trằn trọc lăn qua lăn lại. Nhưng sự thường càng thức khuya thì càng buồn đái. Ông Cảnh nằm một lúc thấy bụng cứng hẳn lên, óc ách vô cùng khó chịu. Cho nên ông ngồi bật dậy định men ra sau nhà để đi giải. Nhưng vừa mò mẫm cho đến hông nhà, ông đã giật mình đứng sững lại. Ông trợn mắt thật to, nghiêng đầu lắng tai nghe. Từ phía cầu ao bỗng ủy oạp tiếng phát ra như là có người đang quẫy nước. Lạ quá, trời nóng như là thiêu. Chiều nay thì khi mổ hết chỗ cá rồi làm thịt ướp thì mực nước đã bị rút lại chỉ còn đến cẳng chân. Tại sao bây giờ lại có người xuống ao có thể bơi? Hay là trong nhà vẫn có ai đó chưa ngủ, nửa đêm mò ra dội nước cho bứt nực? Ông nghĩ vậy nhưng cũng vội gạt đi ngay. Vì bể nước mưa ở ngay trước sân, nước lại vừa trong vừa sạch, sao không ra đó mà phải vòng ra tận cầu ao? Càng trầm ngâm nghĩ ngợi thì tiếng vỗ nước lại càng to, khiến cho ông Cảnh thêm tò mò. Ông lần từng bước thật nhẹ để như bắt quả tang một người đang phạm tội, nhưng ra đến bờ ao thì chẳng thấy ai. Cảnh vật vẫn tĩnh lặng như thường lệ, và dù đã về khuya cái nóng như là thiêu vẫn hòa cùng chút hơi nước ngùn ngụt bốc lên khiến cho ông như nghẹt thở. Ông Cảnh quên cả buồn tiểu, ông chạy lên trên nhà trên, mở cửa buồng để xem có phải ông Long chưa ngủ hay không. Nhưng mà đương nhiên là cậu con trai của ông vẫn nằm đó, thở đều đều từng tiếng. Ông lại vòng ra gian bếp và nhà kho, hai người giúp việc trong nhà đều còn đang say giấc. Vậy thì ai vừa ủy ọp té nước ở dưới ao? Ông đang nghĩ bỗng nhiên tái mặt giật mình, rồi lui ngay vào trong nhà. Vì vừa có một bóng trắng lướt thật nhanh ở trước mắt khiến cho ông sợ hãi. Cái bóng của con bạch xà hiện lên nhắc nhở ông vì tội nghiệp của cậu Long đã gây ra hồi sáng sớm. Ông Cảnh chui vội lên giường, toàn thân của ông run lên cầm cập, hai hàm răng đập vào nhau lách cách dù trời nóng như thiêu, không có một cơn gió lạnh. Lạ nhất là bà Cảnh vẫn nằm đó thiêm thiếp ngủ. Bình thường thì bà Cảnh rất thính tai, Chỉ cần ông khẽ cựa mình là bà ngồi dậy. Thế mà ngày hôm nay ông vòng ra sau nhà, mở cả buồng cửa của con trai, rồi nhảy lên giường mà bà vợ không hề hay biết. Ông Cảnh từ từ nhận ra, hình như trong căn nhà của tổ tiên ông để lại đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu quái đản dị thường. Những dấu hiệu cho thấy sắp có những biến cố rùng rợn, khủng khiếp sắp sửa xảy đến với ông và tất cả những người đang còn sống. Giữa lúc ấy thì từ trên cao, một tia chớp sáng lòe rạch ngang bầu trời đêm tĩnh mịch. Liền sau đó là một tiếng sấm nổ vang lên như quả bom thể kháng chiến. Mưa bắt đầu rơi, nước đổ xuống mái nhà, tràn lên trên mặt đất, đập ầm ập vào những cành cây, tán lá đã lâu ngày héo úa. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày nóng như thiêu như đốt, trời đã ban mưa xuống cho làng Trung Ứng. Từ những hàng xóm hình như vừa có những tiếng người reo lên hoan hỉ, họ đã bị những tiếng sấm khủng khiếp đánh đập. Họ không sợ hãi mà lao ra cả sân để đón nhận cơn mưa giải nhiệt. Thế nhưng trong nhà của ông Cảnh, tất cả đều đang ngủ vùi không một ai hay biết. Và họ cũng không biết được rằng, ngay khi tia chớp vừa lóe sáng rực, thì ông Cảnh cũng nhìn thấy một bóng trắng đứng lù lù ở trên sân, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào buồng của ông qua ô cửa sổ. Ông Cảnh co rúm người lại, ngồi thu mình vào trong góc giường, để kệ cho mưa hắt vào ướt đẫm cả một khoảng nền nhà láng xi măng. Ánh mắt của ông lạc thần không còn hồn vía. Hạn hán vừa qua thì cơn mưa đã mang theo trận lụt. Dân làng Trung Ứng chưa kịp ăn mừng thì đã tất tả khuôn vác đồ đạc, hòm xiềng cho lên trên cao để tránh mực nước dâng lên quá nhanh. Và nước thì dâng lên nhanh thật. Vì trận mưa kéo dài liền 3 ngày không ngớt, nước đổ xuống từ trên cao như là muôn ngàn quả chín rụng, đập ầm ầm lên mái ngói, giày xéo hết cả những cành lá ngày còn héo úa. Trận mưa lịch sử nhanh chóng dồn nước từ thượng nguồn đổ về hạ du. Cơn nước khổng lồ khủng khiếp cứ táp oàm oạp vào chân đê. Bây giờ thì người ta không sợ tài sản thóc gạo bị ướt nữa. Dân làng Trung Ứng đang lo vỡ đê, bởi khúc đê này sắp hỏng thật rồi. Dân phu cả trăm người, kẻ đội đất, kẻ vác tre, người cầm theo cuốc thuồng, lại cùng với xe lu máy ủi từ trên tỉnh dồn về để hộ đê chạy lũ. Nhưng chỗ này vừa mới củng cố còn chưa xong thì những chỗ khác đã bở ra, đất lăn ảo ảo xuống nước. Ai cũng lo sức người không thắng nổi sức trời. Những người chưa hết khổ vì cơn hạn hán nên lại oằn mình lên chống lũ. Thế rồi mặc cho bao công sức bỏ ra, mặc cho hàng trăm người vất vả hộ đê, con nước vẫn cứ tràn vào, nhấn chìm cả làng Trung Ứng. Xác trâu bò, gà vịt, cành khô, cỏ rác bùn đất và đương nhiên cả xác người cứ theo dòng nước mà trôi đi, nổi lềnh bềnh khắp cả làng, bốc mùi hôi thối. Mấy ngày đó làng Trung Ứng không ai dám ngủ, người ta cứ thao láo mở mắt chừng chừng mà đợt lũ. Họ chuẩn bị hết thuyền bè ra cố nhà cửa để chờ cơn lũ. Nước nhanh chóng dâng lên tràn vào từng căn nhà, và đương nhiên gia đình của ông Cảnh cũng cùng chung một số phận. Cánh cổng sắt từ lâu đã hoen rỉ, sau mấy lần bị con nước lớn ập vào khiến nó bung ra, đổ ùm xuống đất và chìm trong dòng nước. Ông Cảnh, cậu Long và bác Lương hì hục xúc đất đổ vào bao tải, rồi chắn trước cửa nhà như làm thành một đoạn tường nhỏ, nhưng không thấm được dòng nước lớn. Sang đến ngày thứ tư thì mưa bắt đầu ngớt, nhưng lũ đã phá hủy cả một đoạn đê, cho nên cả làng nước dâng lên đến tận bụng. Nhà ông Cảnh đắp đất cao là như thế mà vẫn bị nước tràn vào. Ở nhà trên thì may mắn lõng bõng ngang mắt cá, nhưng dưới sân thì đã như một nước ao khổng lồ, cá tôm còn bơi vào bên trong suốt ngày đêm. Mà sáng ngày thứ năm, khi mà cả nhà vẫn còn đang say giấc sau một đêm dài trằn trọc lo âu, thì chị Tám đã tỉnh dậy. Dù bão lũ mưa gió, nhưng gia đình của ông Cảnh vẫn quen lệ cũ, nghĩa là ánh sáng vẫn phải có nồi sôi lạc hoặc là bóc ngô luộc để ăn cho chắc dạ. Hôm nay cũng vậy, chị Tám vừa nhặt mấy củ khoai chất lên gác bếp rồi cho vào trong nồi định đem đi luộc. Nhưng vừa mới lội bì bõm xuống sân, chị giật mình đánh rơi chiếc nồi và cả mấy củ khoai lang ở bên trong xuống. Chị kinh hãi rú ẩm cả lên, mặt cắt không còn một giọt máu, miệng của chị méo sạch đi như người phải cảm. Chị Tám lao người ra chỗ của bác Lương đang nằm ngủ, rồi đặt tay lên vai lay mạnh bác người làm thức giấc. Dưới ánh sáng tù mù của buổi sớm mở sương, bác Lương nằm co quắp trên chiếc chõng tre, đầu gối trên cái gối nâu trông như là người chết đói. Bị chị Tám lay dậy, bác Lương cũng giật mình ngồi nhòm dậy, hai tay dụi mắt rồi hốt hoảng hỏi: "Sao thế? Sao mà chị rú ầm lên thế hả? Chị Tám vẫn còn đang kinh hãi, nước mắt của chị trào ra thấm ướt cả đôi gò má. Mất một lúc sau thì chị mới run rẩy chỉ tay ra trước sân nhà rồi ấp úng nói: Bác dậy mà xem này, hình như là trong sân của mình có người chết đuối á. Vừa nghe thấy có người chết đuối, bác Lương hốt hoảng vùng đứng dậy, lật đật chạy ra kiểm tra, vì lo nhỡ là ông Cảnh hay cậu Long đêm qua sẩy chân rồi trượt ngã. Nhưng may là không phải. Đó là một người đàn ông lạ mặt, hình như là chết đuối ở đâu, rồi mới bị dòng nước cuốn trôi, vô tình giặt vào sân nhà ông Cảnh. Cái xác nằm sấp úp mặt xuống nước, phần lưng nổi lên trên đã chuyển sang màu nâu đen, ròi bọ nhung nhúc bầu đầy và bốc mùi thối rữa. Bác Lương run rẩy tay lật ngửa thi thể của người xấu số. Lúc ấy lũ côn trùng ròi bọ mới ào ào thi nhau rụng xuống, rồi theo dòng nước bám cả vào áo quần của bác, khiến cho bác Lương rùng mình sợ hãi, nhảy tưng tưng như người bị điện giật. Mãi đến khi thấy người không bị ròi bọ bám lên, bác mới bình tĩnh lại đôi phần. Lúc này chị Tám cũng lật đật chạy lên nhà trên để gọi ông bà Cảnh và cậu Long thức giấc. Bốn người nháo nhào hoảng loạn cùng nhau chạy ra hiên nhà để quan sát. Khi ấy thì cái xác đã lật ngửa lên, phần da bị ngâm dưới nước đã chuyển sang màu tím tái, bụng beo và giữa da phân hủy ở những chỗ bị cá tôm rỉa thịt. Mùi tanh hôi tởm lợm bay lên hòa vào trong không khí, khiến cho cả năm người trong nhà đều phải bịt mũi lắc đầu. Cậu Long vốn là một người yếu vía, thấy người chết trôi trưng phảnh trắng ngần thì liền bịt miệng không kịp, liền chạy vội ra chỗ cột nhà rồi nôn thốc nôn tháo. Bác Lương vẫn đứng đó như quay đi không dám nhìn người chết, vì quả thật khuôn mặt của cái xác đã biến dạng đến mức kinh hoàng. Nó phình ra to tướng và trắng bạch như một cái bánh đa ngâm nước. Hai hốc mắt đen ngòm không còn con ngươi, có lẽ vì bị cá tôm rỉa mất. Mí mắt rách tướp nham nhở, thịt người những chỗ hở ra đã đổi sang trắng bạch vì mất máu. Cái miệng của tử thi bịu ra, môi sưng lên xám xịt, để lộ ra một hàm răng vàng ạch vì cái lợi đã chuyển sang màu tím. Ông Cảnh thấy bác Lương cứ tần ngần đứng cạnh cái xác thì cũng sốt ruột. Ông lội xuống sân mặc kệ bà vợ và chị người làm cản lại. Dù gì thì ông cũng là đàn ông ở trong nhà. Thằng Long đã chẳng thể nhờ cậy được gì, cho nên ông đành ra mặt để xử lý. Ông vớ lấy cây cuốc dựng cạnh cột nhà, định đưa cho bác Lương, rồi hai người sẽ hợp sức để kéo cái xác lên một cái chỗ khô ráo. Nhưng chưa kịp chuyển tay cho bác Lương cây cuốc thì miệng của người chết bỗng mấp máy đậm đậy và phì phì ra như còn thở. Năm người trong nhà tất cả đều nghe thấy. Hai người phụ nữ co rúm lại với nhau, mồm miệng há hốc, nhưng không kêu được thành tiếng. Cậu Long vẫn còn dựa vào cột nhà, thấy đôi môi sưng vù của người chết đuối bỗng dưng động đậy thì không kìm được lòng, lại quặn bụng nôn hết thức ăn xuống đất. Ông Cảnh tay vẫn cầm cuốc, mặt tái đi vì kinh sợ. Riêng bác Lương thì đứng gần nhất, cho nên cũng giật mình ngã ngửa xuống sân, vô tình uống vào bụng mấy ngụm nước có mùi tanh và nồi lềnh bềnh váng mỡ của thịt người phân hủy. Dưới lúc ấy thì miệng của người chết mở lớn và tiếng phì phò ngày càng lớn hơn. Chẳng lẽ người chết đã trưng phảnh đến thế kia vẫn còn thở được? Ai cũng có một câu hỏi ấy ở trong đầu, và ai cũng kinh hãi tái mặt đứng sững chết chân tại chỗ. Cái cằm đã cứng đơ của tử thi bỗng nhiên run lên bần bật, hai gò má trắng bệch cũng phình to ra, nở lên, di động như khi người ta súc miệng. Từ dưới làn môi sưng vều xám xịt ấy, úa ra một dòng máu đen sì và đặc quánh. Và từ trong mồm của người chết bò ra một con rắn to bằng cổ tay. Nhưng điều kinh hoàng nhất là con rắn ấy có vảy trắng. Nhưng điều kinh hoàng nhất là con rắn đó có vảy trắng trên lưng và ở đỉnh đầu có một cái màu đỏ tía. Giữa giây phút hoảng loạn đến mất hết cả sự tinh khôn, ông Cảnh không chần chừ hoặc có thể vì sợ hãi quá độ, bỗng rú ầm lên, hai tay vùng cây cuốc rồi bổ mạnh xuống đất. Lấy cuốc sắc bén to đùng từ trên cao phạt xuống, cắm phập vào mồm của người chết và cắt đứt lìa cổ của con rắn trắng. Cái đầu của nó văng đi rồi rơi tõm xuống nước. Máu đen của người chết và máu đỏ của con mãng xà hòa vào với nhau, loang đầy trên mặt nước. Bác Lương hoảng sợ, người ướt sũng bị bõm lội đến, giật phăng cây cuốc trên tay của ông Cảnh, rồi kéo lui người chủ lên hiên nhà. Ở trên hiên, bà Cảnh và chị Tám vẫn đứng sát cạnh nhau, bám lấy vai nhau rồi run lên cầm cập. Còn cậu Long thì chân tay bùn rộn, ngồi quỵ xuống trên nền xi măng. Xung quanh vẫn là còn mấy bãi nôn đang bốc mùi chua loét. Cậu cũng nhìn ra con rắn trắng và nó giống hệt bạch xà cuộn mình ở ngôi miếu nhỏ dưới ao mà hôm nào cậu ra tay giết chết. Trong lòng của Long bùng lên một nỗi sợ mơ hồ, một nỗi lo sợ kinh hoàng tột độ. Cậu vừa nhớ đến một sự tích về cụ Nguyễn Trãi năm xưa bị mẹ con đàn rắn hiện hồn về báo oán. Rắn là một loài vật có linh tính, cậu vẫn nghe người ta nói như vậy. Và hôm nay giữa lúc kinh hoàng thì cái xác của người chết trương giạt vào trong sân. Không biết chỉ là sự trùng hợp vô tình hay có một thế lực nào đó sai khiến, thì lại có thêm một con bạch xà y hệt chui từ miệng của cái xác. Điều đó làm cho Long run sợ, cậu phải bám lấy cột nhà nếu không sẽ ngã lăn quay ra đất. Ở bên cạnh đó chỉ có vài bước chân, ông Cảnh đang run lên đưa bàn tay với máu lên trước mặt. Ông buột miệng kêu lớn, điểm báo rồi trời ơi. Kể từ hôm đó trở đi thì gia đình của ông Cảnh bao phủ một màu tang ngút trời về những biến cố quái đản dị thường vừa ập đến. Dân làng hay tin bắt đầu bàn ra tán vào, họ nói, mẹ kiếp nó đang đời bố con nhà nó, quân gian thương, quân điêu bán đắt, bây giờ bị trời quả báo rồi đấy. Tự nhiên có cái xác trôi giặt vào tận trong sân, thế có khác gì là bảo nhà đấy sắp có đại tang không? Người khác tỏ ra thạo tin hơn thì còn kể, này, các ông các bà không biết nhé, cái lúc công an dân phòng đến, người ta còn thấy người chết trôi bị bổ cả cuốc vào mặt kia kìa, mồm rách toác ra, nhìn cực kỳ kinh tởm. Nhà đấy nó còn bịa ra cái chuyện là đang định kéo cái xác vào thì bị con rắn nó chui ra, cho nên là ông Cảnh mới lấy cuốc đập cho nó một nhát. Thế nhưng là lao cả thôi, người ta mổ bụng khám nghiệm tử thi còn có con rắn ở đâu. Đúng là cái quần thất nhân ác đức, người chết với nhà nó mà cũng chẳng yên. Có người có vẻ hiểu biết hơn, trí thức hơn thì chép miệng lắc đầu, thôi chuyện của nhà người ta có dính dáng gì đến mình đâu mà lôi ra bàn tán. Mấy người kia nghe được thì liền bổ nhào và nói như mắng, nhưng mà nó tức, mình thấy sai thì mình phải nói chứ, cứ im im như là hến mũi ni che tai thế hả? Đấy, câu chuyện ông Cảnh bổ cuốc vào mặt người chết cứ như vậy lan ra khắp làng, rồi còn bị đơm đặt thêm mắm thêm muối thành nhiều dị bản kinh hoàng hơn. Nhà ông Cảnh biết hết nhưng mà đành ngậm ngùi như tăm, chỉ biết làm sao cải chính cho từng người. Cả làng không ai tin là có con rắn bò ra từ miệng của người chết, bởi họ không biết việc cậu Long ném cả cái bát hương vào đầu một con rắn khác, quần mình trong ngôi miếu nhỏ dưới đáy ao. Họ rêu rao với nhau rằng thế nào nhà ông Cảnh cũng bị trời quả báo. Trời quả báo hay không thì không biết, nhưng sau trận lụt đàn gà nhà ông Cảnh, hàng chục con cứ từ từ biến mất. Ban đầu chỉ là mấy con gà bé tí, người nhà thì mất gà nhưng cũng chỉ cho rằng chúng kiếm ăn rồi đi lạc, chắc rơi xuống ao cũng không biết chừng. Thế nhưng mà mấy ngày sau thì cũng chẳng thấy xác nổi lên, trong khi đó thì đã bắt đầu có những con lớn hơn biến mất. Lúc ấy thì nhà ông Cảnh mới bắt đầu sinh nghi, cậu Long đập bàn mà quát, chắc chắn là cái lũ hàng xóm ghen ăn tức ở với nhà mình cho nên mò sang đi bắt trộm chứ chẳng có cái gì lạ cả, sao không sang bắt tận tay dây tận trán cho chúng nó chưa? Ông Cảnh thấy con hùng hùng hổ hổ chỉ lắc đầu than thở rồi gằn giọng mà mắng, mày ngu lắm con ạ. Nhà mình cũng có gà, nhà người ta cũng có gà, mày có phân biệt được con nào với con nào không hả? Cái nhà này từ trước đến giờ đã mang nhiều tiếng xấu rồi, rồi còn đi gây sự vu oan cho hàng xóm thì biết đến bao giờ mới ngóc cổ lên được. Mày cứ như thế này thì bố mày chết cũng không có người đưa ma đâu con. Lòng nghe bố nói cũng phải, cho nên chẳng biết ứng ra làm sao, chỉ hậm hực vùng vằng đứng dậy. Khi ấy thì bác Lương mới nói chen, bác nói, thôi thì tôi tính thế này, ông với cậu xem thế nào nhé. Đêm nay ta chia nhau ra, mình sẽ gác ở trước cửa chuồng gà, xa xa một quãng để không ai nom thấy. Nếu mà quả thật có trộm thì thế nào ta cũng bắt được. Hai bố con nghe bác Lương tính kế cho là phải, cho nên đêm hôm ấy ba người cắt cửa nhau trực gác. Ông Cảnh cao tuổi nhất trực ca đầu, nhưng không thấy gì lạ. Tiếp sau đó lại đến bác Lương, nhưng mà dĩ nhiên thì cảnh vật vẫn yên bình, không một dấu hiệu nào chứng tỏ là nhà có trộm. Cuối cùng là đến phiên cậu Long. Khi ấy là gần 4 giờ sáng, trời vẫn còn mù mịt sương đêm, đưa tay lên mặt mới nhìn thấy lờ mờ. Cậu Long ngồi thu lu một mình trong đống củi đối diện chuồng gà. Trời tuy mát nhưng mà lắm muỗi, khiến cho Long thỉnh thoảng phải đưa tay xua xua đám côn trùng tai nghiệt đó. Ngồi cả tiếng đồng hồ không có gì khác lạ, mà trời cũng đã sắp sáng, cho nên Long định vào nhà để ngủ tiếp. Trong đầu tự nghĩ rằng có lẽ kẻ trộm đêm nay không bắt thêm con gà nhà cậu nữa. Nhưng Long ngồi xổm quá lâu, thành ra hai chân đã tê cứng, muốn đứng lên thì cứ run rẩy không chịu được, cho nên cậu đành ngồi bệt xuống, duỗi dài hai chân ra phía trước. Đúng lúc đó thì bỗng Long nghe được từ phía bờ ao vang lên tiếng ủy oạp như người vỗ nước. Cậu thấy lạ lắm, vì giờ này chị Tám còn chưa dậy để nấu cơm sáng, thế mà sao lại có tiếng người lấy nước ở bờ ao? Mà bình thường thì dùng nước sinh hoạt toàn lấy ở bể nước trước sân. Càng nghĩ Long lại càng tò mò muốn lùi ra ngoài ao để quan sát. Nhưng mà đôi chân vẫn còn tê cứng chưa nhấc đi nổi, cho nên cậu đành phải ngồi im, nghiêng đầu lắng tai nghe đoán giả đoán non. Quả thật là tiếng vỗ nước ủy ọp cứ ngày một lớn. Long cảm thấy hình như là người ở dưới ao đang bơi lòng vòng liên tục không ngừng nghỉ. Âm thanh quấy đạp không chỉ lớn, đã vậy là còn dồn dập nhanh chóng như là cánh quạt đập xuống nước. Long tò mò lắm vì cái chân đến giờ cứ bất lực ngồi lì một chỗ. Chẳng hiểu sao dù không thấy chân còn tê, nhưng Long không thể nào nhúc nhích. Người cậu như bị một thế lực vô hình nào đó trói chặt ghì xuống. Trong khi đó tiếng vỗ nước kia cứ như sát cạnh bên tai, mà càng lúc càng to, càng lúc càng dữ dội. Long vùng vẫy có ngồi lên, nhưng mà cậu bỗng cảm thấy ngực của mình nặng như đeo chì. Sức ép khiến cho cậu bật lên thành tiếng ho dữ dội, nhưng chân tay thì nhẹ bẫng như mất hết lực. Cậu nhận ra hình như đó là tiếng của một người chết đuối đang cố gắng quấy đạp để ngoi lên, nhưng không thể. Càng nghe Long lại càng sợ và càng muốn lao ra để cứu lên nạn nhân. Thế rồi tiếng động hãi hùng kia dần dần đến bật, khi đó tay chân của Long mới bắt đầu cử động lại. Cậu cuống cuồng ngồi lên lao vội ra phía bờ ao, vì hy vọng còn có cơ may để cứu sống người đuối nước. Nhưng bất chợt cậu bỗng giật mình sừng sốt há miệng thật lớn, nhưng mà tiếng kêu thì nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi lẽ Long vừa nhìn thấy một cái bóng trắng toát thơ thẩn từ dưới đáy ao đi lên, toàn thân của nó không một mảnh vải, nhưng không rõ là đàn ông hay phụ nữ. Chỉ thấy từ cổ trở xuống thẳng duỗi như là thân chuối, nhưng thỉnh thoảng lại ánh sáng lên lấp lánh. Khi ấy Long mới bàng hoàng nhận ra đó là một con rắn khổng lồ, nhưng đang ngửa cổ nốt lấy một cái đầu người. Và điều khiến cho cậu kinh hãi nhất đó chính là đầu của Long. Cái đầu lâu bị con rắn nuốt chừng vào trong bụng. Nhưng trước khi trôi xuống, bốn con mắt của cả người và rắn cùng mở to, chừng chừng nhìn về phía của cậu. Long sợ hãi rú lên ngay giữa nửa đêm về sáng. Tiếng kêu thất thanh nhanh chóng kinh động cả nhà. Tất cả mọi người cuống cuồng vội vã giật mình ngồi dậy, rồi lao ra ngoài cửa theo tiếng hét của Long. Ra đến nơi thì Long đang ngã vật trên nền đất, chân tay co giật như là người mắc chứng động kinh. Ông Cảnh sợ quá cho nên vội vàng phải bế ngay cậu con trai vào nhà đánh gió. Tất cả mọi người đều vội vã chạy theo. Bà Cảnh còn vừa đi vừa sụt sùi nước mắt nước mũi vì xót ruột. Không ai để ý rằng một điều, khi họ quay lưng đi thì cũng là lúc bờ ao có một bóng trắng thẫn thờ đang lò dò bước vào đáy nước. Sau biến cố đó thì cậu Long bỗng trở nên như một người thất thần nửa tỉnh nửa mê. Bóng tối đối với Long là một điều gì đó ghê gớm lắm. Hết trời vừa chập choạng là cậu lại đóng chặt cửa, nhốt mình ru rú ở trong phòng không dám thỏ mặt ra. Long bật đèn thức trắng cả đêm, dù ông bà Cảnh có cầu nhàu vì tốn kém. Lúc nào Long cũng sợ bị con rắn dưới ao bắt đi, cho nên đành phải đóng chặt cửa lại, không để cho nó tìm cách lọt vào. Chính vì thế mà Long cũng thành ra sợ nước. Cậu không còn ra ngồi bờ ao câu cá, dù trời còn sáng hay đã về chiều. Mỗi lần có việc phải đi qua là Long không dám quay đầu nhìn lại. Đối với Long mà nói, cái ao quen thuộc trong nhà bây giờ đã trở thành một nơi ma quái, chứa đựng nhiều sự huyền bí kinh hoàng. Và cũng là nơi mà cái miếu hoang bí mật còn nằm ở đó. Căn nhà của tổ tiên để lại cũng không còn chỗ trú ngụ an toàn nữa. Bởi đêm đêm Long vẫn còn nghe tiếng vỗ nước ủy ọp ở dưới ao. Và cậu tưởng tượng rằng con rắn đó đang từ từ bỏ lên, xiền vào trong nhà và cuốn chặt lấy cậu. Cái ý nghĩ đó khiến cho Long hãi hùng, nhiều đêm ngủ không yên giấc. Vì cứ nhắm mắt lại là Long lại trông thấy đôi mắt của chính mình đang nằm trong bụng rắn. Cái không gian bé tí đen ngòm và chật chội, cứ mỗi lúc lại co vào khép lại, khiến cho Long muốn nghẹt thở mà chết đi. Long bắt đầu sợ các chỗ tối tăm, những không gian chật hẹp. Cậu sợ cả cái hòm trước quần áo và cái chum đựng nước trước hiên. Cậu tưởng tượng ra rằng có thể một ngày nào đó Long sẽ phải chui vào trong một nơi bé tí, kín như bưng và tối như hũ nút. Trong cái hốc tối đen ngòm đó, chân tay của cậu không tài nào có thể cựa quậy. Cả người của Long sẽ bị kéo giãn dài ra nằm ngay đơ như một cái xác chết sắp bị liệm vào áo quan. Long sẽ bị nhốt chặt trong đó, đại tiểu tiện cục một chỗ, rồi lũ dòi bọ chuột nhắt côn trùng rắn rế sẽ kéo đến sâu xé cậu vì cái mùi hôi thối và thịt người phân hủy. Cái ý nghĩa đó đã khiến cho Long phải dùng mình sợ toát cả mồ hôi. Long quăng hết rừng tủ chăn chiếu ra khỏi buồng để căn buồng chống hôi chống hoác, chỉ có nền đất và bốn bức tường. Long đã hóa điên. Căn bệnh của Long phát tiết rất mau, toàn thân phai tàn khủng khiếp. Nhìn cậu ít ai có thể tưởng tượng được Long mới chỉ 19 đôi mươi. Ánh mắt lạc thần trũng sâu lờ qua đảo lại. Làn da xanh tái vì ở trong buồng quá lâu, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đêm đêm Long thường rú lên những âm thanh kinh dị. Cậu cào móng tay vào trong tường khiến cho 10 đầu ngón tay bật ra, đỏ lừ toàn máu. Nhiều đêm Long lại cười lên khanh khách hoặc là ngồi khóc hu hu không ai hiểu nổi. Hai vợ chồng của ông bà Cảnh định đưa cậu lên tận Châu Quỳ để chữa bệnh. Nhưng hễ cứ đi qua cái ao là Long lại gào thét lên điên cuồng, rồi vùng chạy vào trong buồng trong. Cuối cùng ông Cảnh phải đưa một vị bác sĩ từ Hà Nội về khám, nhưng cũng không ra bệnh. Họ cho thuốc nhưng mà Long uống mãi không thuyên giảm. Đã thế hình như chúng điên dại còn nặng hơn. Một hôm nhân lúc mọi người ở trong nhà đều đang bận việc, Long trèo lên một cành cây ổi già rồi lao mình xuống đất. Cú ngã không giết chết cậu nhưng mà khiến cho một bên chân gãy lìa, xương đùi đâm lòi cả ra ngoài thịt. Nhưng Long vẫn không biết đau. Cậu hành hạch cười rồi lại leo lên trên cành ổi rồi gieo mình xuống. Không lần nào đầu của cậu tiếp đất mà chỉ có chân tay. Những khúc xương gãy rời nát vụn. Cả người của Long chắc chỉ có xương sống lưng là còn ổn định. Vì thế mà lúc này Long không đi được bằng hai chân mà cứ nằm sấp trên nền đất. Tứ chi gãy nát không còn phương thức cứu chữa, chỉ có thể áp sát người rồi trườn đi như là con rắn. Đồ ăn của cậu không nhai mà nuốt chừng. Nhìn người con đang nguyên lành bỗng dưng hóa rồ rồi tàn phá bản thân, ông bà Cảnh buồn đến tím ruột tím gan. Chính cả bác Lương và chị Tám cũng xót xa cho hoàn cảnh của gia đình người chủ. Thế nhưng mà luôn có những kẻ thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Họ ác miệng cho rằng nhà ông Cảnh sắp bị trời phạt. Cậu Long không đi đứng được như bình thường là do ông Cảnh ngày xưa đã bổ cuốc đứt đầu con rắn. Cho đến bây giờ cậu phải chịu cái oán nghiệp ghê gớm ấy. Có lẽ là như thế thật. Long đã thành một con rắn đầu người sống trong nhà của ông Cảnh. Một buổi chiều mùa đông sau trận lụt vài tháng, gia đình của ông Cảnh ăn cơm chiều xong, thì sai chị Tám mang thức ăn vào trong buồng cho cậu Long. Chị Tám gõ cửa một lúc lâu, nhưng không thấy tiếng kêu xịt xịt như thường lệ, bèn đâm ra lo lắng. Nhưng mà chị cũng không dám mở cửa buồng tiến vào bên trong. Chị Tám run rùi cúi đầu áp sát mặt xuống đất để dõi theo nhìn qua khe cửa hẹp để đưa thức ăn. Trong căn buồng tối thui như là hũ nút, tỏa ra một mùi tanh thối của phân và nước tiểu. Bởi đã từ lâu cậu Long sinh hoạt cùng một chỗ. Chị Tám quỳ gối trên nền đất, mặt áp sát ghé mắt vào bên trong, mà kệ cho mùi hôi tanh đang ùa vào trong mũi. Căn phòng trống rỗng không một bóng người, không một dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng ở một chỗ xa xa, chị Tám thấy trên mảng tường có một đoạn bị lở ra và ánh sáng leo lét của buổi chiều tà đang tràn qua khe hẹp ấy. Thoáng giật mình, chị Tám lầy bầy run run ngồi dậy. Chị vừa nghĩ ra một điều khiến chị phải rụng rời cả chân tay. Chị tá hỏa lao vào gian giữa nơi ông bà chủ đang ngồi ăn tối. Chị lắp bắp nói không nên lời, nhưng tay cứ chỉ thẳng vào buồng của cậu chủ. Ông bà Cảnh và bác Lương biết chuyện chẳng lành thì bèn lao sang xem. Ông Cảnh luống cuống lấy cái chìa khóa rồi bật tung cửa buồng. Ban đầu tất cả đều nhìn thấy cái lỗ thủng trên tường và nghĩ cậu Long đã trốn được ra ngoài. Nhưng không phải. Dưới ánh sáng lờ mờ khi mà chiều xuống, mọi người nhận ra trong góc nhà đang có một vật nằm co lại giữa không gian nồng nặc mùi phân và nước tiểu. Vật đó đương nhiên là cậu Long, nhưng cậu không co cóp lại như người bình thường. Cậu Long uốn cong sống lưng lại như một con tôm, đôi chân gãy nát bị buộc chặt vào nhau như một cái kén, rồi cũng bị bẻ cong vắt ngược lên trên mặt. Cậu Long đã chết, nhưng không chết bởi một thứ gì xa lạ. Cậu chết vì há miệng nuốt phải bàn chân của chính mình và cổ họng. Cái màu thịt gồ ghề ấy khi đã cho vào rồi thì cũng rất khó lòng mà rút ra. Hoặc là cậu Long cố tình nuốt vào trong bụng vì nghĩ đó là thức ăn. Bàn chân tắc nghẹn trong cổ họng khiến cho không khí và máu huyết không còn được lưu thông, rớt rãi trào ra bên ngoài khoang miệng và hai bên mép. Khuôn mặt của cậu Long sưng vù tím bầm lại vì tụ huyết, mắt của cậu đỏ ngầu vằn vện toàn tia máu. Nó trợn ngược lên như để nhả tất cả sự điên loạn và nhân thế. Cổ họng của Long phình rộng ra vì bàn chân của cậu vẫn còn đang nằm ở trong đó. Bà Cảnh và chị Tám vừa trông thấy cảnh tượng đó thì ngất lịm cả đi. Ông Cảnh cũng lảo đảo vịn tay vào tường cho khỏi ngã. Bác Lương cũng kinh hãi giật mình đưa gấu áo lên lau trán vì khiếp sợ. Có lẽ trong đời của cả bốn người đứng đây, chưa ai một lần nào chiêm ngưỡng cái chết rùng rợn kinh hoàng đến thế. Cái chết của một người điên chắc hẳn cũng chẳng thể bình thường. Nhưng đau lòng nhất là khi tìm thấy xác của cậu Long đã cứng đờ. Ông Cảnh và bác Lương phải vất vả lắm mới rút được cái chân ra khỏi mồm của cậu trai xấu số. Và họ còn phải hì hục thêm một hồi lâu mới nắn thẳng được cái thi thể đó để chuẩn bị đem đi tẩm liệm. Đám tang của Long diễn ra ngày hôm sau, một vài gia đình hàng xóm cũng sang có mặt cho đúng thủ tục. Nhưng nếu họ biết được cái chết của Long ghê gớm thế nào, chắc hẳn chẳng ai dám sang đưa tiễn. Trong đám tang của Long thì ngoài những người thân cận họ hàng, còn có cả những người bạn lái buôn với ông bà Cảnh. Tất cả những người ấy đều đau lòng nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Không ai biết rằng vừa mới chỉ ngày trước đây, ông Cảnh đã phải dùng chính tay của mình để lôi bàn chân ra khỏi mồm xác chết. Bà Cảnh vẫn đang nằm vật vã dưới đất, khóc lên khóc xuống khan cả tiếng. Mấy người họ hàng xa phải tiến lại gỡ tay của bà, rồi đưa bà vào trong buồng nghỉ ngơi. Ông Cảnh tuy không kêu gào ai oán nhưng mà trước mắt cũng dâng đầy, tràn trên hai gò má. Cái chết của cậu Long không chỉ khiến cho ông bà Cảnh đau buồn, mà còn khiến cho hàng xóm láng giềng dấy lên những câu hỏi tò mò sợ hãi. Có người kể rằng ngay trong cái hôm mà cậu Long chết, lúc người đó ra vườn để đi giải thì vô tình nhìn thấy trên cầu ao nhà ông Cảnh có một vật gì đó đang di chuyển. Nó nằm bò ở dưới đất rồi trườn xuống ao như một con rắn. Người đó khẳng định đó chính là hồn ma của cậu Long hiện về lần cuối để tạm biệt gia đình. Cái tin đồn ấy thậm chí còn được thêm mắm dặm muối, càng khiến cho nó trở nên rùng rợn và ly kỳ. Thật ra thì đêm hôm ấy cậu Long không về, vì cậu Long chỉ ở đúng một lần trong chính đám ma của mình, trước hàng chục người có mặt. Khi ấy đã chuẩn bị đi nghỉ trưa, phường Bát Âm thôi không thổi kèn đánh trống, và các gia đình đến phúng viếng cũng đã về thưa hơn. Ông Cảnh khi đó vẫn còn ngồi lại bên quan tài của con, và khu vực tang lễ cũng vẫn còn vài người đứng chật. Ông Cảnh đang bần thần nhìn chiếc áo quan của đứa con duy nhất, và vài người bên cạnh đang rì rầm nói chuyện, thì bỗng dưng cả tang trưởng nín bặt. Tất cả 6-7 người đều vừa nghe thấy rất rõ, có tiếng thở phì phì mạnh như xe đạp xì hơi. Tiếng động to đến nỗi chính bà Cảnh và chị Tám đang ở buồng cũng phải giật mình nghe thấy. Ai chưa nghe thì có thể không nhận ra, nhưng ông bà Cảnh, bác Lương và chị Tám thì chẳng lạ gì tiếng phì phì đó. Đó là tiếng khi còn sống cậu Long vẫn kêu mỗi lần bụng đói hoặc có người gõ cửa buồng. Hai vợ chồng của ông Cảnh và hai người gia nhân đều tái mặt bàng hoàng, tay chân run lên lẩy bẩy vì kinh sợ. Những người còn lại thì đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng sau đó cũng sửng sốt đến thót tim khi phát hiện ra tiếng phì phò đó phát ra từ trong cỗ quan tài đang quản xác của cậu Long. Cả tăng trường lặng ngắt như tờ, không gian vốn đã u ám tang thương nay lại trở nên nặng nề đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở. Tất cả đều im lặng dõi mắt nhìn vào cỗ quan tài làm bằng gỗ thịt cực kỳ rắn chắc, mà chỉ có gia đình nào khá giả mới có thể mua được. Quan tài chưa đóng nắp cho nên tiếng kêu quái đản cứ như vậy phát ra mỗi lúc một to và càng ngày càng rõ. Một vài người bạo gan đã lấy lại được tinh thần, họ rón rén kéo nhau từ từ tiến lại bên cạnh chiếc áo quan của cậu Long. Rồi không ai bảo ai, tất cả cùng cắm đầu vào ngó. Cậu Long mới mất một ngày nhưng mà lại chết vì nghẹt thở, cho nên quá trình phân hủy diễn ra nhanh chóng hơn bình thường. Vì vậy mà dù quan tài vẫn để mở không khí lưu thông, nhưng bên trong vẫn nồng nặc mùi hôi tanh của người chết. Và khi những người cứng vía nhất ngó đầu vào, thì một cảnh tượng kinh dị đến rùng mờn chợt hiện ra ngay trước mắt. Một vài người nhanh chân bước lùi lại phía sau, có những kẻ vì hoảng sợ mà ngã ngồi ngay xuống đất. Bởi lẽ khi nhìn vào trong áo quan, người ta thấy từ bờ môi sưng tím của cậu Long, có một đàn rắn bé như là đầu đũa đang nhung nhúc ngoe ngoẩy. Hàng chục con đang lồm ngồm bò ra, phì phì như là đang đe dọa. Cả tăng trường bất ngờ ầm ĩ cả lên trong hoảng loạn. Người ta kéo nhau chạy đi. Ai nấy đều không giấu nổi nỗi ghê sợ đến kinh hoàng. Cả vợ chồng của ông Cảnh cũng bị chị Tám và bác Lương kéo vội ra ngoài. Căn nhà nơi làm tang lễ bỗng nhiên vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn chỏng chơ lại chiếc quan tài nằm đó và hàng chục con rắn nhỏ đang lăn lộn bò ra ngoài, rồi kéo nhau chuyển về phía chiếc ao và biến mất. Cái tin rắn thần đẻ trứng trong bụng của cậu Long nhanh chóng lan đi như gió. Người ta tò mò kéo đến xem mỗi lúc một lông. Từ làng trên xóm dưới, ai ai cũng muốn có mặt cho biết. Sự hiếu kỳ ấy khiến cho ông bà Cảnh thêm đau lòng, và những người hiểu biết phải chép miệng thở dài. Sau đám tang của người con duy nhất, bà Cảnh buồn bã bỏ ăn bỏ uống, thỉnh thoảng lại vật vã khóc than. Ông Cảnh không đành lòng nhìn vợ của mình đau đớn, mới lên tận Lạng Sơn để đón một người thầy pháp cao tay về làm lễ cho vong linh của cậu Long. Vị thầy pháp này tự xưng có thể giải hết các loại bùa ma, vong linh, lại có thể làm phép mở mả trị thần trùng. Nhưng khi vừa mới bước chân vào cổng, vị thầy pháp sư này đã bàng hoàng giật mình rồi lùi ngại ra đằng sau. Ông liền nói: "Tôi tài hèn đức mọn, e rằng không giúp đỡ được gia đình trong hoàn cảnh này." Vợ chồng của ông bà Cảnh và hai người giúp việc đều nhìn nhau sợ hãi, rồi lại đưa mắt nhìn vị pháp sư như không hiểu. Chẳng chờ cho ai lên tiếng, thầy pháp đã thở dài não ruột rồi cất tiếng: "Mảnh đất này cây trái tươi tốt, ao sâu nhiều cá, thực chất là nơi đắc địa hội tụ đủ khí thế của âm dương ngũ hành. Nếu mà tu nhân tích đức, thì chủ có thể phất thên được mấy đời nữa. Tuy nhiên..." Nói đến đó thì vị pháp sư ngừng lại, rồi đưa mắt nhìn về phía cầu ao. Bờ vai của ông khẽ run lên một chút, im lặng một hồi như để lấy lại bình tĩnh, ông mới nói: "Tuy nhiên mà thiếu gia nhà ta tuổi này còn trẻ, không biết hiểu thấu sự đời, lại ra tay lấy mạng của một linh vật sống ở dưới ao sâu, ấy vậy mới bị thần linh quả phạt." Lúc này đây, bà Cảnh đứng bên rối rít chạy lại, nắm lấy tay của thầy pháp mà xin: "Thưa thầy, thầy xem có cách nào giúp gia đình con, giải oan cho vong hồn con trai của con." Vị pháp sư chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bấm đốt ngón tay. Bỗng dưng mắt của ông ta trừng lên, ngồi bệt xuống đất và lấy trong túi vải nâu đeo trên vai ra mấy mẩu xương nho nhỏ. Vị pháp sư sóc sóc nắm xương vụn ở trong tay rồi thả xuống đất. Ông ta làm như vậy 3 lần, và mỗi lần nắm xương ấy lại rơi ra, là một lần ánh mắt của vị pháp sư lại thêm phần hoảng loạn. Cuối cùng thì vị pháp sư uể oải ngồi lên, hơi thở nặng nề, đầu hơi cúi. Ông nói bằng một giọng run rẩy như sợ hãi: "Nhà thi chủ không còn ở được nữa, kiếp nạn này còn chưa có qua. Hơn nữa cậu Long, con của nhị vị thi chủ, thật ra đã chết từ lâu. Linh xà chỉ là mượn xác của cậu ta để làm ổ đẻ trứng mà thôi." Nói chưa dứt lời thì bỗng vị pháp sư thổ ra một ngụm máu đen ngòm. Ông bà Cảnh vội vàng lao ra đỡ pháp sư ngồi xuống, nhưng thầy chỉ xua tay rồi nói: "Tôi không sao, chỉ là tiết lộ thiên cơ cho nên phải trả giá. Nhưng mà tôi xin ông bà mau chóng rời khỏi mảnh đất này, kẻo mang họa diệt ôn." Thầy pháp nói xong thì bèn khăn gói đi ngay ra ngoài cầm. Ông bà Cảnh có giữ lại nhưng mà không được. Ở trong sân, hai người giúp việc bần thần nhìn nhau, ánh mắt của ai cũng toát lên những tia sợ hãi. Họ tự nhiên co rúm người lại rồi nắp sát lại với nhau và chuyển hướng nhìn về phía bờ ao sau nhà. Rồi mọi vật vẫn bình yên lặng lẽ, nhưng cả chị Tám lẫn bác Lương đều cảm thấy căn nhà này không thể nào ở được. Thầy pháp kia nói đúng, rất có thể cậu Long đã mất mạng từ cái đêm đi rình trộm cạnh chuồng gà. Nhưng người chật mắt thịt cho nên không thể nào biết được cậu Long đã chết. Xác của cậu đã bị thần rắn nhập vào và điều khiển, khiến cho cậu tự trèo lên cây rồi gieo mình xuống, chân tay gãy hết, phải đi lại bằng cách trườn trên mặt đất. Tâm hồn thì điên điên dại dại, tiếng người cũng chẳng thể nói được như xưa. Nhưng hai người họ không thể nào biết được cái biến cố tiếp theo của kiếp nạn này là gì. Bác Lương và chị Tám chỉ dám đoán giả đoán non là có lẽ sắp tới đây nhà ông Cảnh sẽ gặp tiếp một cơn gia biến. Và cả hai đều cùng tâm niệm ở trong đầu sẽ lựa lời khuyên can ông bà để dọn đi một mảnh đất khác, chứ chẳng thể nào ngụ tại nơi đây thêm được nữa. Tuy nhiên cái dự định của ông bà Cảnh mãi mãi không thể nào làm được, hoặc có làm thì cũng chẳng phải ông. Vì ngay đêm hôm ấy, lúc bà Cảnh đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng bà nghe thấy ao cá từ sau nhà vang lên tiếng vỗ nước ủy ọp từng hồi rất lớn. Lẫn trong những âm thanh vùng vẫy đó còn có tiếng người đang than khóc nỉ non. Chứ tiếng động hái hùng ấy xoáy vào trong tai, khiến cho bà Cảnh choàng thức giấc. Bà ngồi dậy với lấy cây đèn măng sông đặt trên chiếc ghế đôn kê sát giường. Ngọn đèn bật sáng, bà mới hoảng hốt giật mình vì chẳng thấy ông chồng của mình đâu, mà tiếng vỗ nước thì ở phía sau ùi ọp từng hồi không dứt. Biết là có sự chẳng lành, bà Cảnh vội vã chạy ra ngay. Lúc men theo hông nhà trên con đường đất, bà kinh hoàng nhận ra in trên lớp bùn đất đỏ lóng lánh sương khuya vẫn còn có dấu chân trần của ai đó vừa đi lại. Bà thấy vậy cho nên cũng rảo bước tiến nhanh mau hơn, và những tiếng động vùng vẫy như là người đuối nước lại càng lúc càng rõ. Quả đúng là như vậy, ở giữa ao cá nhà bà có một bóng người đang ra sức quẫy đạp. Người đó chẳng phải là ai khác mà đương nhiên là ông Cảnh. Bà Cảnh kinh hãi rú ẩm cả lên vì cảnh tượng rùng rợn diễn ra trước mắt. Trên mặt ao, thân thể của ông Cảnh đang vặn vẹo méo mó. Nó lướt đi như là bay trên mặt nước, nhưng phần cắm xuống không phải là đôi chân mà lại là cái đầu của ông Cảnh, bởi tứ chi của ông đang dang rộng vừa hướng thẳng lên trời. Như thể là ông Cảnh đã bị một thứ gì đó ở dưới đáy ao ngoạm cổ rồi vung vẩy, giằng co, cho nên thân thể của ông mới quằn quật tứ bề như thế. Tiếng thét của bà Cảnh đánh thức cả nhà và những gia đình lân cận. Bác Lương, chị Tám chạy ra trước, họ đều trông thấy xác của ông Cảnh cắm đầu và lướt nhanh trên nước. Nhưng những người đàng xóm đến sau thì chỉ nhìn thấy cảnh tượng ông Cảnh đang từ từ chìm xuống. Vợ của ông chạy sát cầu ao thì bị mấy người láng giềng giữ lại. Bà Cảnh khóc lóc một hồi rồi ngất lịm đi, không hề biết gì nữa. Người ta phải đợi đến sáng mới bắt đầu dám mò xuống ao để vớt cái xác của ông Cảnh lên bà. Nhưng không hiểu vì sao, bao nhiêu thanh niên trai tráng lặn xuống đều không tìm thấy. Mãi cho đến khi người làng dùng máy bơm hút cả nước ở trong ao thì cái xác của ông Cảnh mới hiện ra. Cả làng ai cũng tái mặt kinh hồn khiếp đảm, bởi lẽ xác của ông già đang ôm lấy ngôi miếu nhỏ và chìm dưới đáy ao sâu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.